Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đào người. Canh thứ ba, Lý Thừa Trạch là một người thông minh, nghe lời đoán ý cũng là bọn họ loại người này cơ sở bản lĩnh. Làm Phương Bình mời hắn cùng đi ăn tối thời điểm, hắn liền biết Phương Bình tìm hắn có việc. Những ngày gần đây, Phương Bình đi sớm về trễ, bận rộn không thể tả. Hắn cũng nhìn ở trong mắt, bất quá võ giả việc tư. Đối phương không nói, không muốn hỏi thăm. Đây là hắn nhiều năm lịch duyệt xã hội được đến kinh nghiệm. Làm Phương Bình ngừng lại đề tài, chuẩn bị mở miệng thời gian. Lý Thừa Trạch biết đề tài chính đến rồi. Lý quản lý có thể ở Ma Võ khách sạn làm được quản lý một cấp. Hẳn là công tác không ít năm chứ. Ta đến Ma Võ khách sạn 8 năm thời gian rồi. Lý Thừa Trạch biết gì nói nấy, trên mặt mang theo nụ cười nói. 8 năm trước, ta từ Ma Đô kinh tế tài chính tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp liền vào Ma Võ khách sạn, mãi cho đến 3 năm trước, ta mới thăng nhiệm Ma Võ khách sạn phòng khách bộ quản lý. Lời này kỳ thực tiết lộ không ít đồ vật. Công tác 5 năm này mới được phòng khách bộ quản lý, trở thành phòng khách bộ quản lý sau 3 năm không có thăng chức dấu hiệu. Mà võ khách sạn tuy rằng rất xa hoa, có thể lại xa hoa, cũng chỉ là Ma Đô võ đại dưới cờ không đáng chú ý một hạng sản nghiệp. Đây chỉ là nội bộ dùng để chiêu đãi học sinh ra trường sản nghiệp, tầm quan trọng rất thấp. Mà Ma Võ khách sạn nhân sự hệ thống, mấy ngày nay Phương Bình cũng có chút hiểu rõ. Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc bộ môn, tổng giám quản lý chi nhánh cao cấp, chủ quản công nhân, tốt nghiệp từ Ma Đô kinh tế tài chính Lý Thừa Trạch. Bằng cấp còn có thể, Lý Thừa Trạch không phải võ giả, có thể làm được phòng khách bộ quản lý, dựa vào chính là bản lãnh thật sự nịnh hót cũng là một loại bản lĩnh. Bỏ ra 8 năm thời gian ở nhà này không quá bị coi trọng nội bộ khách sạn đảm nhiệm cấp thứ tư trung tầng quản lý, cũng không phải quá xuất sắc. Kỳ thực Phương Bình đã sớm phán đoán, Lý Thừa Trạch không bối cảnh gì. Từ gặp mặt ngày thứ nhất, tiếp đón nơi vị kia A-di, đối với hắn ngữ khí liền không phải quá khách khí. Có thể không phải không khách khí, chỉ là một loại thất lễ thái độ. Vị kia A-di mới thật sự là có bối cảnh nhân vật, có thể ở Ma Đô võ đại nội bộ nhậm chức, dù cho chỉ là ngoài biên chế nhân viên, cũng không đơn giản. Hơn nữa Lý Thừa Trạch đối với Phương Bình vị này chuẩn võ giả cũng quá mức khách khí. Chỉ lo Phương Bình không biết, hắn ở đập Phương Bình nịnh nọt. Phương Bình còn không phải võ giả, chỉ là mấy ngàn học sinh bên trong một thành viên. Tất cả những thứ này đều có thể thuyết minh rất nhiều thứ. Phương Bình nghe được câu này rất có hàm nghĩa lời nói, cũng không còn vòng quanh, trực tiếp hỏi, không biết Lý quản lý lương một năm có thể có bao nhiêu? 15 vạn, cũng tạm được, có thể ở Ma Đô như vậy đại đô thị, 15 vạn liền không đáng nhắc tới rồi. Phương Bình nói xong lại nói, bộ môn kia tổng giám lương một năm bao nhiêu? 300 ngàn, cao hơn chúng ta gấp đôi. Lý quản lý cảm giác mình cần phải bao lâu có thể thành bộ môn tổng giám? Lý Thừa Trạch cười khổ nói, số may lời nói, 3 năm trái phải, dài một chút, 5 năm hẳn là cũng có hy vọng. Tuy rằng ta không bối cảnh gì, nhưng ta công tác đầy đủ nỗ lực, làm việc cũng đầy đủ nghiêm túc. Các đồng nghiệp không ai nói ta không được. Liền tổng giám đốc cũng tán thành ta, chờ Lý quản lý thành tổng giám, cũng nhanh 40 tuổi, lên trên nữa phó tổng giám đốc, lại cần bao nhiêu năm? Tổng giám đốc đây, Phương Bình cười nhạt nói, có thể ngươi một đường thuận lợi, đợi được 50 tuổi, ngươi là có thể trở thành khách sạn tổng giám đốc rồi. Có thể Ma Võ khách sạn chỉ là Ma Đô võ đại dưới cờ bé nhỏ không đáng kể một phần. Thành tổng giám đốc lại có thể làm sao? Ta nghĩ Ma Võ tốt nghiệp học sinh, hẳn là phần lớn người cất bước đều so với cái này cao đi. Đây là sự thực, rốt cuộc võ giả cùng chúng ta không giống. Lý Thừa Trạch cũng không phủ nhận, suy nghĩ một chút lại nói. Cho nên ta chuẩn bị lại qua mấy năm, tồn được rồi tiền, liền đi ghi danh ma võ dưới cờ võ đạo lớp huấn luyện. Tranh thủ trở thành võ giả, tích tiền ghi danh võ đạo ban, cần phải bao lâu? Lại có thêm 2-3 năm là có thể rồi. 2-3 năm sau, hơn 30 tuổi người, khí huyết trượt lợi hại, miễn cưỡng thành nhất phẩm chết no rồi. Lý Thừa Trạch lần này không còn nói tiếp, mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Phương tiên sinh có cái gì nhu cầu? Cứ việc nói thẳng, những ngày gần đây, tuy rằng không cùng Phương tiên sinh từng có nhiều giao lưu, có thể ngắn ngủi một ít giao lưu câu thông. Phương tiên sinh cho ta ấn tượng rất đặc thù. Loại này đặc thù, bắt nguồn từ Phương Bình thành thục lão luyện. Này không phải ma võ đại học học sinh cũ. Đây là một vị mới vừa tốt nghiệp trung học thanh niên. Nhưng nếu như không nhìn chứng minh nhân dân, không nhìn còn có chút non nớt tướng mạo, ai tin tưởng Phương Bình 18 tuổi? Lý Thừa Trạch cảm giác mình 28 tuổi thời điểm cũng chưa chắc có Phương Bình thành thục. Thêm vào đối phương hai lần tôi cốt, tính cách không kiêu không vội, dù cho đối phổ thông người phục vụ cũng cực kỳ khách khí. Người như vậy, ai tin tưởng sẽ không có tiền đồ. Rất nhiều lúc, do tiểu gặp lớn, đây mới là Lý Thừa Trạch nịnh hót nhiệt tình không giảm nguyên nhân chủ yếu. Phương Bình không còn giả bộ ngớ ngẩn, mở miệng nói, ta đến Ma Đô Võ Đại, không chỉ có riêng chỉ là vì ở trường học học tập 4 năm. Võ đạo càng đi lên, tiêu hao tài nguyên càng nhiều, lãng phí càng lớn, ta không muốn chờ ta tốt nghiệp, lại đi chủ bị, lại đi quy hoạch, sở dĩ những ngày gần đây, ta nghĩ làm điểm thuộc về mình nghiệp vụ. Đem chuyện của chính mình nói đơn giản một hồi. Phương Bình sắc mặt thành khẩn nói, ta lần đầu tiên tới Ma Đô, ở cuộc sống này không quen. Tính ra Lý quản lý là ta tiếp xúc nhiều nhất một vị. Bây giờ công ty của ta còn là một xác không, tài chính cũng cực kỳ có hạn. Có thể nói công ty như vậy hoàn toàn không đáng gia nhập. Ít nhất đối đã lương một năm 15 vạn, rất nhanh thì có hy vọng lương một năm đạt đến 300.000 người tới nói. Không đáng nhắc tới, nhưng ta hiện tại khuyết một vị vì ta chia sẻ áp lực tầng quản lý. Ma Đô Võ Đại lập tức sẽ khai giảng. Một khi khai giảng, ta chỉ sợ sẽ không có quá nhiều thời gian lãng phí ở trên mặt này. Cho nên ta cần một vị có năng lực, có kinh nghiệm, còn đầy đủ khiến người ta tín nhiệm nhân viên quản lý đến giúp ta. Nói hết, Phương Bình ấn tay, chưa cho Lý Thừa Trạch cơ hội nói chuyện. Tiếp tục nói, ta nói đều là thế yếu. Hiện đang nói một chút ưu thế của ta. Đệ nhất, ta là ma võ học sinh. Hai lần tôi cốt chuẩn võ giả. Rất nhanh, ta là có thể trở thành nhất phẩm võ giả. Thậm chí ta chắc chắn. Đại học năm 2 trước tiến vào tam phẩm, Lý Thừa Trạch khẽ gật đầu. Đây là sự thực, hắn không phủ nhận. Hai lần tôi cốt võ giả là có hy vọng trong vòng 1 năm tiến vào tam phẩm. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng. Không phải mỗi người đều là Vương Kim Dương. Thứ hai, lần này là ta chủ động tới tìm ngươi, cũng chính là muốn cầu cạnh ngươi. Nếu như ngươi đáp ứng rồi, cái kia lúc này cũng là ta khó khăn nhất thời kỳ. Ngươi là trong tuyết đưa than. Không nói những cái khác, 1 năm tam phẩm võ giả, ân tình vẫn là đáng giá. Lý quản lý không phủ nhận chứ? Không phủ nhận, tam phẩm võ giả ân tình, so với Phương tiên sinh tưởng tượng càng đáng giá tiền. Thứ ba, mặc kệ công ty có hay không tiền cảnh, nói mà không có bằng chứng, ai cũng không tin, thế nhưng ta có thể hứa hẹn, trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ làm cho Lý quản lý trở thành võ giả. Không hoa bất luận cái gì đánh đổi trở thành võ giả. Không cần tiền ghi danh, không cần tự mua đan dược. Ta nghĩ, ta lấy một vị ma đô thân phận học sinh hứa hẹn. hẳn là đáng giá tín nhiệm. Đáng giá, Lý Thừa Trạch khẳng định nói. Phổ thông võ đại học sinh, ta không dám nhất định tưởng thật. Có thể ma võ học sinh ưu tú hứa hẹn, ta tuyệt đối tín nhiệm. Cái tên này quá phối hợp. Phối hợp đến Phương Bình cho rằng hắn đã đáp ứng rồi. Nhưng không nghĩ Lý Thừa Trạch có chút lúng túng nói. Phương tiên sinh, ngài nói những ta này đều rất tán đồng. Chính như ngài nói, công ty tương lai ta cũng không dám xác định. Có thể ngài hiện tại hứa hẹn tất cả, đủ khiến ta trả giá thời gian 3 năm vì ngài phục vụ. Có thể 3 năm sau đây, 3 năm sau, nếu như ngài xí nghiệp không xong rồi, thứ lời ta nói có chút khó nghe, là khi đó ta là trở thành võ giả, nhưng ta lại muốn một lần nữa cất bước, tuy rằng cất bước cao một chút, lấy võ giả thân phận cất bước. Có thể để ta lập tức từ bỏ phần đấu 8 năm sự nghiệp. Ta có chút do dự. Mặt khác, ngài nói chuyển phát nhanh công ty. Ta chưa từng làm lĩnh vực này. Cũng chưa chắc có thể đạt đến ngài mong muốn. Đến thời điểm ngài một khi bất mãn, ta cũng không cách nào gánh chịu trách nhiệm như vậy. Người lo lắng là tương lai, đúng không? Đúng, hiện giai đoạn 3 năm, trở thành võ giả. Dù cho ngài không giao ra bất kỳ cái gì thù lao, đều là ta kiếm lời, dùng 45 vạn, đổi võ giả, này khoản buôn bán, bất luận người nào đều biết nên lựa chọn như thế nào. Có thể ngài mua không chỉ là ta hiện tại 3 năm, khả năng còn có tương lai mấy năm trì hoãn, đánh đổi sẽ vượt qua trở thành võ giả đánh đổi. Phương Bình khẽ cười nói. Ta thích cùng người thông minh giao thiệp với, ngươi rất lý trí, nếu như, ta nói nếu như, 3 năm sau ta trở thành trung phẩm võ giả, để trường học sắp xếp ngươi trở thành ma võ khách sạn tổng giám đốc. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lý Thừa Trạch cuối cùng ánh mắt tỏa sáng, cười gật đầu nói, Phương Tổng, rất tình nguyện vì ngài ra sức. 3 năm sau, đừng nói tứ phẩm. Chính là tam phẩm, Phương Bình thật muốn đồng ý giúp hắn, mà võ đại học rất ít sẽ đi từ chối yêu cầu như thế. Một cái tiểu khách sạn tổng giám đốc tính là gì? Phương Bình hứa hẹn tương lai 3 năm tiền lời, còn chuẩn bị cho hắn được rồi đường lui, so với hắn mong muốn bên trong càng tốt hơn đường lui. Cứ như vậy, còn có cái gì tốt do dự? Nịnh hót vỗ nhiều năm như vậy. Không chính là vì tìm kiếm cơ hội như vậy sao? Kỳ thực hắn sớm ở Phương Bình nói ra. Tam phẩm võ giả ân tình. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi những câu nói này. Cũng đã có quyết định. Hắn còn trẻ. Lúc này không cược một lần. Lẽ nào một đời đều tiếp tục như vậy? Trở thành võ giả sau. Một phòng khách bộ quản lý tính là gì? Trước chỉ là đầy trời kêu giá. Cũng là thăm dò một hồi tương lai lão bản tâm tính. Không nghĩ tới Phương Bình so với hắn dự liệu càng hào phóng. Mặt khác, 3 năm trung phẩm, lời này cũng đủ để chứng minh Phương Bình tự tin. Một cái mới vừa tốt nghiệp trung học học sinh, ở tiến vào võ đại trước quyết định lập nghiệp, biết lợi dụng tự thân thân phận cùng giá trị, dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Người như vậy, liền là ở trên phương diện làm ăn thật thất bại. Vậy thì như thế nào? Tốt nghiệp đại học sau, không có mở cửa, cũng có thể là một đời đề đốc, cho đề đốc làm chó săn, cũng so với ở khách sạn làm công cường. Một câu, Phương Tổng, để Phương Bình bật cười không ngớt. Lý Thừa Trạch này đổi giọng tốc độ, so với hắn tưởng tượng càng nhanh hơn, càng đột ngột. Không hề không hợp cảm. Cái kia hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Không, là vì ngài ra sức. Lý Thừa Trạch kiên trì dùng ra sức hai chữ. Lúc này Phương Bình có thể không thèm để ý. Tương lai đây, nịnh nọt nếu vỗ, vậy thì vỗ tới đáy. Không muốn bỏ dở nửa chừng. Ha ha ha, tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là... công ty chúng ta tổng giám đốc. Phương Bình muốn nói tên công ty. kết quả chợt phát hiện chính mình còn không đăng ký, cũng quên lấy tên sự. Lý Thừa Trạch thật giống ý thức được điểm này, khóe miệng hơi co giật một hồi. Vị này, làm ăn thật có thể không? Tuân theo nhất quán nguyên tắc, Lý Thừa Trạch vẻ mặt tươi cười nói, cảm tạ Phương Tổng dẫn, tuy rằng ta chưa từng làm chuyển phát nhanh, có thể nhất hành thông, bách hành thông, đặc biệt là ta hiện tại làm, cùng ăn uống có quan hệ. Trước ngài nói một ít mạng lưới đính món ăn bình đài sự, ta nghĩ thân phận của ta bây giờ có lẽ phải có một ít tác dụng, mà võ khách sạn là ma đô võ đại dưới cờ sản nghiệp, mà ta chủ chức mặc dù là phòng khách bộ quản lý. Có thể mấy năm qua, ta làm càng nhiều vẫn là một ít tiếp đón tính nhiệm vụ. Bởi vì thường thường ra ngoài, ta cùng đại học thành một ít đồng hành cũng đều hết sức quen thuộc. Giờ khắc này, Lý Thừa Trạch bắt đầu bày ra giá trị của chính mình. Phương Bình bởi vì chưa quen thuộc ma đô, sở dĩ tìm tới chính mình, chờ hắn ở này quen thuộc, trở thành chân chính võ giả. Đến thời điểm, hắn cái này người thường nếu là còn vô pháp thể hiện giá trị, tất nhiên sẽ bị đào thải. Mà võ khách sạn 8 năm nhậm chức, mang đến không chỉ là 15 vạn lương một năm, đem lương một năm xem là toàn bộ, đó mới là phế vật. Trong này, mượn dùng ma đô võ đại tên tuổi, tích lũy giao thiệp tài nguyên mới là bọn họ những này nghề phục vụ nhân viên thu hoạch lớn nhất. Restaurant cao tầng quản lý, tiền lương dọa người, thường thường còn có thể bị đào. Đào không đơn thuần là hắn người này, cũng không chỉ là hắn tài quản lý, mà là cái này cao tầng, có thể mang đi tài nguyên, bao quát khách hàng tài nguyên, con đường tài nguyên. Vào giờ phút này Phương Bình cũng coi như lĩnh hội một cái vương bát chi khí tỏa ra. Tiểu đệ nằm xuống liền bái đãi ngộ, có thể này càng nhiều, dựa vào không phải hắn cá nhân mị lực cùng thực lực. Lý Thừa Trạch nhanh như vậy làm ra lựa chọn, mà đồ võ đại học sinh, thân phận này, chiếm hơn một nửa công lao. Giờ khắc này, Phương Bình tâm tư không ở Lý Thừa Trạch trên người, thậm chí không ở công ty lấy tên sự trên, mà ở chỗ ma đô võ đại học sinh thân phận này, có thể phải cố gắng quý trọng, hơn nữa tương lai cũng phải ở võ đại giành lợi ích lớn hơn nữa cùng địa vị. Nam Giang võ đại võ đạo xã trưởng Vương Kim Dương, nói ra có thể để cho một thị đề đốc lấy lễ để tiếp đón. Nam Giang võ đại tam phẩm võ giả Vương Kim Dương không làm được điểm ấy, đem chuyển phát nhanh chuyện của công ty một mạch ném cho Lý Thừa Trạch. Phương Bình liền không còn vì chuyện này phiền lòng. Việc cấp bách, nhiệm vụ của hắn là đột phá 3 lần tôi cốt. Bây giờ cách hắn 199 tạp khí huyết cực hạn đã có 20 ngày. Phương Bình cảm giác đột phá giới hạn thời cơ đến rồi. Mà Lý Thừa Trạch nhìn vị này đời mới lão bản chạy nhanh chóng đến miệng lời nói nín trở lại. Công ty chúng ta đến cùng gọi cái gì tên a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.